Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 835 học tập thần mã tương đương. Manh thú Bạch Vũ Hòa Thị Bích Cộng, bất quá nếu là làm nam sủng, loại này nữ mặt trên, liền không cần nhìn đi, Đại Ly sâu kín đề nghị nói, bất quá lập tức. Nàng chỉnh hợp hạ ngữ khí, lại đối Cung Tàng Huyết cười. Đẩy mạnh tiêu thụ nói, nếu không, cung cô nương nhìn một cái này bổn nữ sổ tay. Bên người nàng có thật nhiều thư, đáng tiếc, đều là xuân cung đồ, nam nữ, nam, đủ loại, ùn không dứt, ở trên địa cầu đều tìm không thấy loại này mẫu. Không nghĩ tới nơi này đều có thể trồng chất như núi. Hơn nữa kia họa sĩ, không phải cái chỉ là ở trên địa cầu kiến thức quá vô số Yamit. Đừng mà, Đại Ly, lại sinh hoạt ở đồng tính luyến ái cũng là vô cùng nhiều Âu Mỹ quốc gia như vậy nhiều năm. Tư tưởng chi open tuyệt đối không phải Cung Tàng Huyết loại người này có thể so. Tỷ như hiện tại, Đại Ly bỗng nhiên mở ra xuân cung đồ khiến cho đang ở uống rượu Cung Tàng Huyết trực tiếp sặc khụ. Khụ, ho khan một chút, Cung Tàng Huyết cơ hồ thẹn quá thành giận, đầu ngón tay bắn ra. Kia xuân cung đồ sách đã bị thiêu hủy, ai u. Sinh khí lạp, đừng giới, ta nơi này còn có nam nữ. Cái này tương đối bình thường. Tư thế cơ thể cũng thực chính xác, có thể tham khảo hạ. Học tập lúc sau tuyệt đối hưởng thụ vô cùng, nếu danh kiếm cùng tập thanh y những người này ở chỗ này. Phỏng chừng sẽ cùng cái này vẻ mặt mỉm cười đẩy mạnh tiêu thụ giả xuân cung đồ tiện tương đương người tuyệt. Giao, đáng tiếc. Các nàng không ở nơi này, nặng nề đè nặng chén rượu rừng ở trên bàn. Cung Tàng Huyết giận cực phản cười. Tưởng chọc giận ta, sau đó thừa cơ tìm cơ hội đào tẩu. Hoặc là làm ta từ bỏ ngươi. Tưởng bở, Đại Ly trầm mặc, nàng có thể nói kỳ thật nàng không tưởng nhiều như vậy sao, cung mỹ nhân ngươi không cần tưởng quá. Thật tốt không tốt, bất quá xem ra này đó đều đối với ngươi vô dụng a. Kia hảo. Ta liền mang đi ngươi nhìn một cái gì kêu chân chính. Xuân cung đồ, Cung Tàng Huyết nghiến răng nghiến lợi, tay tìm tói, liền bắt lấy Đại Ly ra phòng, thẳng đến mỗ một chỗ, phía sau. Những cái đó thị nữ đã sớm hết chỗ nói rồi, kia gì? Như thế nào cảm giác cung đại nhân cùng chúng ta dường như? Bất quá này một nam một nữ, là thật tuấn a sắc đẹp hoặc nhân, cái gì kêu chân chính xuân cung đồ? Không ngoài, chân chính nhân thể động tác diễn, Đại Ly liền như vậy bị Cung Tàng Huyết kéo vào một. Phòng chung, ở kia một đôi nam tử kinh hách không thôi thời điểm. Cung Tàng Huyết lạnh lùng tung ra một câu. Tiếp tục, bằng không, chết, tỷ a, này còn như thế nào tiếp tục a? Hai cái nam tử đều hư. Bất quá bọn họ đều nhận được Cung Tàng Huyết. Không dám lỗ mãng. Mà trong đó một người cao lớn kiện thạc nam tử nhìn Cung Tàng Huyết. Nhìn lại Đại Ly. Vẫn là chuyển qua mặt. Túm chặt kia mặt đỏ vô cùng suy nhược thiếu niên. Sau đó, Cung Tàng Huyết mặt vô biểu tình. Đại Ly còn lại là đỡ vách tường. Xoa eo. Cũng không ra tiếng. Hai người liền như vậy nhìn. Phòng khí vị nồng đậm. Đại Ly trao mày. Nàng là không thế nào để ý loại này hình ảnh. Cũng sẽ không vì loại này hình ảnh mà động sao. Chỉ là, này hương vị, Cung Tàng Huyết. Nhìn xem gì đó, ta không sao cả. Nhưng là, Đại Ly đi qua đi mở ra cửa sổ. Không đại biểu ta có thể chịu đựng này hương vị mà Cung Tàng Huyết lưu ý đến. Đường Đại Ly đi qua đi thời điểm. Kia cao lớn kiện thạc nam tử ánh mắt liền theo nàng mà đi lại. A, nam tử rít gào một tiếng, dọa. Đại Ly nhảy dựng. Quay mặt đi tới, đó là nhìn đến kia nam tử ánh mắt, kia biểu tình, dưới thân động tác thảo, bồng, nam tử thân thể hoàn toàn mềm xuống dưới, kia tuấn Mỹ suy nhược tiểu bạch kiểm hoảng sợ vô cùng đến nhìn một ngón tay đối với kia mềm hạ nam. Tử Cung Tàng Huyết còn có thể động, đi ra ngoài gọi người, đem thi thể xử lý, Cung Tàng Huyết mặt vô biểu tình. Không mang theo bất luận cái gì cảm tình đến lời nói làm kia nam tử cả người thẳng run là kia nam tử quần áo bất chỉnh, Ôm chăn đó là xông ra ngoài, mà Đại Ly quay đầu nhìn Cung Tàng Huyết liếc mắt một cái. Phát hiện nữ nhân này giờ phút này biểu tình rất kỳ quái, âm tình bất định, nửa ngày. Cung Tàng Huyết mới quay mặt đi, nhìn về phía Đại Ly. Vừa mới cái kia, học được không? Hiện tại ngữ khí nhưng thật ra bình thường một ít, Đại Ly kỳ thật rất muốn nói. Tâm lý điều kiện có thể đạt tiêu chuẩn, thân thể điều kiện theo không kịp. Ân, còn hành, ngươi làm không được. Ngươi quá hư, Đại Ly cũng đã là bất chấp tất cả. Đó là cười, kia nếu không lại đổi một phòng coi một chút. Ta hảo học tập học tập. Cung Tàng Huyết quay mặt đi. Ta không như vậy nhiều thời gian rỗi. Sẽ an bài người đốc thúc ngươi học tập. 3 ngày sau, nói xong, nàng liền đi rồi. Thực màn chập khẩu liền tới rồi một cái mỹ diễm vô cùng phụ nhân, Ngô. Cái này chính là Đại Ly nam sủng chỉ đạo đạo sư, một nữ nhân tới biết hảo cơ hữu khuê phòng mật sự. Gì đó, Đại Ly trong lòng có chút cách ứng, sau đó 10 phút hậu Đại Ly phát hiện. Này không phải phụ nhân, kỳ thật là nam nhân, tiết tháo gì đó. Đã vỡ, không đêm lâu gì đó. Chính là hố cha đầy đất. 3 ngày thời gian, kỳ thật quá vẫn là thực mau. Tỉ như này 3 ngày. Phần châu thiên tài hoặc là nho nhã đại gia gì đó liền càng nhiều, thế ra con cháu nhiều đếm không? Xuể, mỹ diệu thục nữ, khí phách ma nữ, đoan trang sĩ nữ, lạnh băng mỹ nữ. Cái gì cần có đều có, bất quá luận phần châu nổi tiếng nhất địa phương. Đương nhiên không thể rơi rớt một cái không đêm lâu, mà không đêm lâu có cái gì? Mỹ lệ nữ nhân, mỹ lệ nam nhân, mà nổi tiếng nhất người. Đó là Cung Tàng Huyết. Cung Tàng Huyết là ai? Một cái khách điếm ghế lô nội. Đường quân y này một đám người đang ngồi ở cùng nhau thương thảo, khái hạt dưa. Đường quân y nhíu mày. Cung thần Tàng Huyết. Đó là nói Cung Tàng Huyết. Tên này thực khí phách a. Kia nữ nhân cũng là khí phách. Nghe nói nàng ở rất nhiều quần vực bên trong danh khí cực thắng. Nghe nói xuất từ phương Bắc quần vực. Lai lịch thần bí. Thực lực mạnh mẽ, thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhưng là hành tung mờ ảo không chừng. Yêu thích ngồi pháp bảo cự thuyền đi qua các quần vực. Nếu là tới Phần Châu, đó là đi không đêm lâu, nàng là không đêm lâu người. Phong Linh nhướng mày, không đêm lâu chủ nhân chi nhất. Không đêm lâu thế lực thực khổng lồ, dù sao ta ở bên ngoài tuần sát không ngắn thời gian. Phát hiện ra vào không đêm lâu người đều là thân phận cực kỳ quỷ tông. Nói cách khác, chúng ta trước kia Nam Lâm kia doanh hợi gì đó. Đi không đêm lâu cũng chỉ có thể xem như hạ đẳng người, hạ đẳng người. Quỷ khuyết lời này làm mọi người biểu tình thập phần kỳ diệu, chỉ là Phần Châu lấy Nam. Cũng chính là chúng ta Nam Lâm bao gồm ở bên trong liền có 25 cái loại nhỏ quần vực. 4 cái cỡ trung quần vực. Trong đó đế quốc cùng vương triều lại có bao nhiêu? Nam Lâm yếu nhất, Đại Tần lại là yếu nhất. Kẻ hèn một cái Đại Tần thái tử tự nhiên không coi là cái gì. Mà ở vương triều cùng đế quốc ở ngoài, còn có tông môn cường giả, đại tông sư, phân thần, lại ở ngoài, cũng có siêu cấp thế gia. Có chút thế gia, thậm chí so tông môn muốn đáng sợ đến nhiều, ít nhất có thể thống trị quần vực. Bá chủ cấp thế gia liền có vài cái. Những người này tới Phần Châu, trên cơ bản đều sẽ đi không đêm lâu. Nhưng là không mấy cái sẽ ở không đêm lâu nháo sự. Trong đó đáng sợ các ngươi có thể chính mình tưởng tượng. Quỷ khuyết biểu tình cũng có chút phức. Tạp, ở Nam Lâm, bọn họ những người này trên cơ bản xem như tối cao bưng lên lưu người. Trong đó lấy danh kiếm cùng danh hợi. Lâm Giang Tiên vì nhất. Nhưng là phóng đại đến Phần Châu bên này, bọn họ cũng bất quá là muối bỏ biển thôi, cùng kia Cung Tàng Huyết căn bản không đến so, Giang Xuyên. Mấy người cũng là thập phần ngưng trọng, nói đến danh kiếm, bọn họ vẫn là có vài phần giao tình, đối với đối phương gặp nạn, không thể không để ý tới. Cho nên, vừa mới ngươi nói, tới Phần Châu nam nhân, trên cơ bản đều muốn đi không đêm lâu. Lâm Giang Tiết thình lình xảy ra một câu, âm trầm trầm, lạnh băng quỷ khuyết đánh một cái run run, cao lãnh diễm lập tức biến thành nhuyễn manh nhược, ngạch, ta chưa nói nam nhân, kỳ thật nữ nhân nam nhân đều sẽ đi, nhưng là cũng có ngoại lệ. Tỷ như ta như vậy. Không đêm lâu không phải có những cái đó ông già thỏ cùng Mỹ Nam tử sao, ok. Lâm Giang tiếp búng tay một cái. Đối bên người Đường Quân Y tam nữ nói. Vậy ngươi không cần đi. Chúng ta nữ cũng có thể đi. Muốn hay không đi, Đường Quân Y. Phong Linh, Lâm Giang Tuyết, Tuyệt Ca bốn nữ thực sảng khoái đến gật đầu. Giang Xuyên mấy nam nhân đều động tác nhất trí chừng. Hướng Quỷ Khuyết, Nima, đồng đội ngu như heo a. Quỷ Khuyết hộc máu, hắn rốt cuộc vì mau sẽ thích nữ nhân này. Rõ ràng chính là các loại phúc hắc nham hiểm khắc nghiệt. Nhưng là, hắn chính là cảm thấy đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu. Đương sau lại Quỷ Khuyết cùng đại cữu tử Lâm Giang Tiên nói lên cái này hình dung từ. Đại cữu tử biểu tình rất kỳ quái. Mọc cánh thành tiên dường như. Không đêm lâu rất nguy hiểm. Cao thủ tụ tập. Đại gia nhiều tiểu tâm chút. Mà cung tàng huyết là cực độ nguy hiểm một người. Xưa nay âm tình bất định. Chỉ thiên hảo bề ngoài mỹ lệ người. Bề ngoài mỹ lệ. Mọi người cho nhau nhìn xem đối phương. Còn hảo. Đều lớn lên thực không tồi, nhưng là quá xinh đẹp. Thực dễ dàng bị nàng coi trọng ngạch. Muốn hay không lộng xấu một chút. Hơn nữa, nguy hiểm nhất không chỉ là nàng. Bên người nàng có mấy người, cũng là cực độ đáng sợ. Trong đó có một cái, kêu Bạch Cẩm, là cung tàng huyết dưới trướng nhân mã người đứng thứ hai. Về nàng cũng có một cái nghe đồn. Đó chính là, Bạch Y Tuyệt Tú. Y tay thánh tâm, phiên tay vô tình, chính là nói người này y thuật cực kỳ cao minh. Ở phân thần cao thủ vòng nội đều là thanh danh hiển hách. Nhưng là cứu người trước nay đều là bằng tâm tính. Tính cách cũng thực cổ quái nhân tài cùng cổ quái người ở bên nhau, Đường Quân Y bọn người. Là cười khổ, bất quá chơi y dược người. Thật là thực chịu không nổi. Tỷ như, không biết Lâu Lan Đình cùng Không Không Nhi còn có Ninh Tĩnh Viễn những người đó hiện. Tại đã ở nơi nào? Còn nổi danh nhưng nhẹ, nếu biết danh kiếm như vậy. Không biết hắn sẽ, cũng không nhất định là danh kiếm. Lấy danh kiếm tính cách, sao có thể khuất tùng? Cho người khác đương nam sủng, trừ phi là bị hiếp bức. Nhưng là cái gì có thể hiếp bức đến danh kiếm a? Mọi người như vậy một phân tích. Manh mối cũng liền rõ ràng một ít, bất quá không biết vì sao. Nói đến nam sủng cùng danh kiếm, bọn họ đều theo bản năng nhớ tới danh nhưng nhẹ. Nói, trên đời này còn có so danh nhưng nhẹ càng thích hợp nam sủng sao? Các ngươi này còn xem như tiểu đồng bọn sao? Một đám người thực mau liền ra ghế lô. Chẳng qua, mới vừa ra ghế lô. Liền nghe được một cái làm cho bọn họ từng người biến sắc mặt tin tức, nghe nói không? Buổi chiều mai Lâm tiệc rượu, những cái đó các đại nhân vật muốn đáp ứng lời mời tiến đến nấu rượu tụ hội. Nghe nói còn riêng mời cung tàng huyết đại nhân. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn ngày hôm qua manh thú Bạch Vũ đồng hài Hòa Thị Bích. Còn có hôm nay mưa phùn nhu ti Hòa Thị Bích, hôm nay thêm càng canh một. Mưa phùn nhu ti đồng hài ngày mai thêm càng hảo đi. Gần nhất mấy chương giường như thật là tiết tháo toái tẫn. Bất quá không quan trọng. Về sau sẽ chậm rãi nhặt lên tới. Sau đó tiếp tục toái. Hết chương.